Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 159, kịch bản đại đảo ngược. Kém chút không có bị hù chết. Xú tiểu tử, bản đế lập tức liền muốn thông chi huyết lạc cổ đế. Ngươi liền chờ chết đi, nhìn qua bình thản như thường Tô Lăng Thiên. Thiên nhất đế quân song uy lệ trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Tiểu tử ghê tởm này, giết hắn thiên nhất thần tông mấy trăm tên cường đại thần linh, bao quát một tên tổ thần, có thể nói là thực lực đại tồn. Hắn hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn, một cái thế lực muốn thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Trừ cao nhất cấp cường giả bên ngoài, trung tầng cường giả số lượng cũng rất trọng yếu. Nếu không, coi như ngươi cầm xuống đủ nhiều lợi ích, cũng rút không xuất lực lượng đến trông coi. Đừng tưởng rằng có thể đánh bại ta, liền không đem huyết lạc cổ đế để vào mắt. Hắn cường đại, căn bản là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Kiếm Tô Lăng Thiên không có bất kỳ sợ hãi chi. Xác, thiên nhất đế quân lạnh lùng khẽ nói. Mặc dù cùng là đế cảnh cường giả, có thể đế quân cùng cổ chi đại đế ở giữa thực lực chênh lệch rất xa. Mà là huyết lạc cổ đế thân là đại thiên giới siêu cấp thế lực địa ngục môn 108 minh. Vương một trong, địa vị cao thượng, tu luyện thần thông, một thân trang bị tự nhiên đều là đỉnh cấp. Chiến lực tự nhiên so với bọn hắn những này bên trong thiên giới đế cảnh cường giả cường đại nhiều lắm, có thể nói, huyết lạc cổ đế một chiêu liền có thể miểu sát phổ thông đế quân. Căn bản không có vấn đề gì, vì vậy đối với huyết lạc cổ đế giáng lâm, trừng phạt cái này cái cuồng đồ, thiên nhất đế quân tràn ngập lòng tin. Huyết lạc cổ đế sao? Tô Lăng Thiên không tự chủ được nở nụ cười, lôi đình trung thiên giới là địa ngục môn phạm vi thế lực. Liền nhường hắn rất kinh ngạc, trên thế gian lại có trùng hợp như thế sự tình, tuyệt đối không ngờ rằng, càng có trùng hợp sự tình, cái này thiên nhất đế quân muốn gọi đến địa ngục môn cường giả. Vậy mà là hắn người quen biết cũ huyết lạc cổ đế. Hắn nhưng là rất rõ ràng, lúc trước lão tiểu tử này hình chiếu, bị bá vương hạng vũ hình chiếu, xử suất nghịch chuyển vận mệnh thời gian trường hà, lúc dọa đến sợ hãi đến loại trình độ nào. Không biết, hắn giáng lâm về sau, phát hiện là chính mình cái này cái cố nhân, có thể hay không bị dọa đến gần chết. Người liền mau đem huyết lạc cổ đế gọi đến đi, ta chờ hắn tới giết ta. Tô Lăng Thiên hài hước, cười cười, thậm chí có một ít chờ không nổi dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi nhất định sẽ hối hận, ngươi căn bản không rõ địa ngục môn cùng huyết lạc cổ đế cường đại. Ngươi liền đợi đến chịu chết. Đi, thiên nhất đế quân giữ tợn lấy gương mặt, trong tay phù văn phủ đầy lệnh bài, bắn ra nhất đạo óng ánh thần quang, xung kích hướng thiên khung. Địa ngục môn có một minh đế, một minh hậu, thập nhị minh hoàng, 108 minh vương. Huyết lạc cổ đế thân là cổ chi đại đế cường giả tối đỉnh. Tại 108 minh vương bên trong, cũng là xếp hạng dựa vào sau tồn tại. Như vậy có thể thấy được, địa ngục môn thực lực là cường đại đến mức nào. Làm thần quang bắn về phía thiên không sau đó không lâu, vạn dặm thương khung run rẩy kịch liệt, vô tận huyết hải trống rỗng xuất hiện. Phảng phất toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Kia vô cùng cường đại, xâm nhiên uy áp, bao phủ cả phiến thiên địa. Lôi đình trung thiên giới bên trong các sinh linh, lúc này bị dọa đến toàn thân run rẩy, sợ hãi không thôi. Bao quát thiên nhất đế quân, cũng toàn thân phát run lên. Dù là cùng là đế cảnh, hắn cùng huyết lạc cổ đế ở giữa chênh lệch, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Lúc này, toàn bộ phương viên ngàn vạn cây số, cũng chỉ có Tô Lăng Thiên một người. Tại cỗ này đế uy phía dưới, còn có thể bảo trì trấn tĩnh, lạnh nhạt ung dung nhìn xem vạn dặm huyết sắc thiên không. So sánh thần châu đại lục cổ kia phân thân, huyết lạc cổ đế chân thân có thể nói là cường đại đáng sợ. Có thể, Tô Lăng Thiên cùng lúc ấy so, cũng là xưa đâu bằng nay. Lúc này, cho dù hắn không phải huyết lạc cổ đế đối thủ, có thể muốn chạy trốn là hoàn toàn không có cái gì vấn đề. Đương nhiên, đào tẩu, cái này là tuyệt đối sẽ không phát sinh sự tình. Hắn cũng không phải một người. Hắn còn có toàn bộ thánh môn ở sau lưng chỗ dựa. Lúc này, hắn đã có thể triệu hoán cao 5 cái đại cảnh giới thánh môn cường giả ra. Cũng chính là thần hoàng cảnh giới, đến thần linh tầng thứ, cực kỳ cường đại thủ đoạn, liền có thể không có hạn chế sử dụng ra, dùng thánh môn cường giả thủ đoạn thông thiên, tức là chỉ là một bộ thần hoàng phân thân, có thể làm đến đế cảnh vô địch, còn là dễ như trở bàn tay, là địa ngục môn huyết lạc cổ đế giáng lâm, từng đạo tản ra cường đại đế người khí tức thân ảnh. Phát ra kinh ngạc thanh âm, mặc dù hắn nhóm trong đó không thiếu có thiên đế cường giả. Có thể huyết lạc cổ đế có thể là địa ngục môn minh vương. Hắn nhóm những này thiên đế cũng không dám trêu chọc hắn. Mà lại, coi như đại chiến, hắn nhóm cũng không nhất định có thể đánh bại. Cổ chi đại đế đỉnh phong cảnh giới huyết lạc cổ đế. Lập tức, đem cường đại thần thức bắn ra ngoài. Quan sát một chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời kỳ, thiên nhất đế quân, là cái kia cuồng đồ, có dũng khí không đem chúng ta địa ngục môn quy củ. Để vào mắt, to lớn thanh âm uy nghiêm, từ huyết hải chi vân trung truyền ra, ngay sau đó, nhất đạo cao có vạn trượng, toàn thân huyết khí đằng nhiễu thân ảnh, chậm rãi giáng lâm. Thiên nhất đế quân âm độc xem Tô Lăng Thiên một ánh mắt về sau. Ngẩng đầu nhìn nguy nga thân ảnh, cung kính bái kiến nói, gặp qua huyết lạc cổ đế. Huyết lạc cổ đế, đã lâu không gặp, Tô Lăng Thiên đối trên bầu trời nguy nga huyết ảnh. Cười nhạt nói, đại nhân, chính là cái này cái cuồng đồ. Không nhìn địa ngục môn uy nghiêm, càng là không đem ngươi để vào mắt. Thiên nhất đế quân chỉ vào Tô Lăng Thiên, lạnh lùng nói, huyết lạc cổ đế nghe vậy, đem ánh mắt liếc về phía Tô Lăng Thiên. Một giây lát ở giữa, phảng phất toàn bộ không gian đều dừng lại, lúc đầu khí thế hùng hổ huyết lạc cổ đế, hết thảy uy áp tại thời khắc này đều biến mất. Huyết lạc cổ đế mắt trợn tròn, kinh hãi tới cực điểm, hắn trông thấy cái gì? Hắn vậy mà trông thấy, chính mình không thể nhất đủ đắc tội đạo thân ảnh kia. Hắn sợ hãi, đáng chết thiên nhất đế quân, dám can đảm hại ta, bản vương tha không ngươi. Huyết lạc cổ đế nội tâm thổ huyết, lúc này muốn làm nhất sự tình, chính là xoay thiên nhất đế quân đầu người. Cái này là hố trời a. Làm hắn đem nghịch chuyển vận mệnh thời không trường hà sự tình cáo chi vĩ đại minh đế về sau, hắn biết rõ xem gặp vị này không sợ trời không sợ đất, thực lực chấn áp một cái đại thiên giới, đến gần vô hạn siêu việt đạo tổ tồn tại vĩ đại cường giả, bị dọa đến sắc mặt thảm bạch, toàn thân run lẩy bẩy lên. Huyết lạc cổ đế kinh hãi vô cùng. Hắn cái này là lần thứ nhất trông thấy vĩ đại minh đế đại nhân lộ ra như thế sợ hãi thần sắc, nói rõ cái kia đạo sử xuất nghịch chuyển mệnh vận trường hà lực lượng hình chiếu chân thân cường đại đến lệnh vị này dậm chân một cái, toàn bộ lan thiên đại thiên giới đều muốn run rẩy ba phần, minh đế tuyệt vọng lên. Đây rốt cuộc là dạng gì cảnh giới cường đại tồn tại? Phải biết huyết lạc cổ đế sống 500 vạn năm, liền siêu việt đạo tổ cảnh giới cường giả, đều không có nghe nói qua. Đạo cảnh phân, thánh nhân, đại thánh, đại đạo chi chủ, đạo tổ, sợ hãi về sau minh đế, lập tức đối hắn tiến hành xưa nay chưa từng có nghiêm túc cảnh cáo. Mặc kệ từ lúc nào, tuyệt đối không nên lại đắc tội Tô Lăng Thiên. Nếu có hạnh lại lần nữa gặp phải, nhất định muốn xuất ra tôn kính thái độ của hắn, đi tôn kính Tô Lăng Thiên. Mặt khác, biết được Tô Lạc Tuyết là Tô Lăng Thiên muội muội, Minh Đế lập tức hạ lệnh, tự mình thu hắn là thân truyền đệ tử. Tô Lạc Tuyết địa vị, giây lát ở giữa thăng cấp đến Minh Đế, Minh Hậu chi thánh nữ địa vị, Minh Đế càng là chính miệng phân phó. Sau này thấy Tô Lạc Tuyết, giống như là thấy hắn bản tôn đồng dạng đối đãi, không được có người vi phạm ý chí của nàng. Trong lúc nhất thời, ân sủng tới cực điểm, nhường địa ngục môn đông đảo yêu nghiệt đệ tử, đố kỵ đến phát cuồng. Đại nhân, giết cái này cái cuồng đồ. Nhưng hắn hiểu được địa ngục môn không phải hắn có thể trêu chọc. Thiên Nhất Đế Quân nóng vội mà, quát, đáng chết hỗn đản, người biết người nhường bản vương trừng phạt người là ai chăng? Coi như Minh Đế đại nhân đều muốn cung kính lễ đãi người. Huyết Lạc Cổ Đế tức giận rít gào lên, sợ dẫn tới Tô Lăng Thiên bất mãn. Oanh, sau đó, toàn thân khí thế đáng sợ, áp hướng một mặt mộng bức Thiên Nhất Đế Quân, một cỗ vô hình lực trùng kích lượng, trực tiếp nhường Thiên Nhất Đế Quân giống như lưu tinh, bay ngược ra ngoài, toàn bộ cường đại đế thể đều vỡ vụn hơn phân nửa. Bất quá, đế giả sinh mệnh lực vô cùng cường đại, vỡ vụn đế thể rất nhanh bị Thiên Nhất Đế Quân ngưng tụ hoàn hảo. Lúc này hắn triệt để sợ hãi sợ hãi. Hắn lại không phải người ngu. Từ Huyết Lạc Cổ Đế thái độ đến xem, hắn chọc tới không dám chọc người. Trong lòng của hắn thầm mắng mình, lại bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Có thể trẻ tuổi như vậy, chỉ có hạ đẳng thần tu vi, liền có đánh bại chính mình thực lực. Có thể là thế lực bình thường người sao? Gặp qua Tô công tử, cao vạn trượng lớn Huyết Lạc Cổ Đế, biến thân làm người bình thường lớn nhỏ, rơi vào Tô Lăng Thiên mặt trước, cung kính hành lễ nói, thái độ không dám có chút địa bất kính. Người trẻ tuổi kia là ai? Liền Huyết Lạc Cổ Đế đều muốn như thế tôn kính hắn. Bắn ra đến thần thức đế giả nhóm, đều bị Huyết Lạc đại đế thái độ cho kinh chấn lay. Có địa ngục môn chỗ dựa, coi như đạo cảnh thánh nhân tới trước, cũng không có khả năng nhường Huyết Lạc Cổ Đế cung kính như thế nha. Ta có thể vào tiên thiên thần cảnh sao? Tô Lăng Thiên từ tốn nói, tự nhiên không có vấn đề. Huyết Lạc Cổ Đế đáp, Tô Lăng Thiên cũng không có cùng đám người này nói nhảm nhiều. Trực tiếp hóa thành một vệt thần quang rời đi. Không hổ là có loại kia vĩ đại cấp bậc cường giả bảo hộ thiên tài. Tu luyện không đến 40 năm, hạ đẳng thần tu vi liền có thể so sánh đế cảnh chiến lực. Vương nhìn qua Tô Lăng Thiên rời đi thân ảnh, Huyết Lạc Cổ Đế hâm mộ nói ra. Người khác tu luyện mấy chục năm, liền so được với tự mình tu luyện mấy trăm vạn năm. Đây chính là thiên phú, tài nguyên chênh lệch thật lớn, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng chênh lệch. Đại nhân, hắn có gì cường đại bối cảnh rồi? Tô Lăng Thiên đi về sau, Thiên Nhất Đế Quân thanh âm phát run địa hỏi. Hừ, Huyết Lạc Cổ Đế ánh mắt quyết tâm, âm thanh lạnh lùng nói, hắn có cái dạng gì bối cảnh, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần ghi nhớ, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù Tô Lăng Thiên không nói gì, có thể Huyết Lạc Cổ Đế có thể không dám khinh thường, nhưng hắn có chút không giấu. Bởi vậy, giết đắc tội hắn Thiên Nhất Đế Quân là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là một tên bên trong thiên giới đế quân, đối với địa ngục môn đến nói căn bản tính không được cái gì. Giết liền giết, cùng giết một con gà không có gì khác nhau. Sau đó, truyền đến Thiên Nhất Đế Quân hoảng sợ kêu thảm âm thanh. Cùng không tam thanh, Tô Lăng Thiên một đường phi nhanh, rất nhanh liền đến tiên thiên thần cảnh lối vào. Nơi này có mấy vạn cường đại thần linh, mười mấy tôn đế giả đang tại bảo vệ. Bất quá,